Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 56, không hề có chút phép tắc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngủ một lúc thì trời liền chuyển tối. Tô Linh mệt mỏi mở mắt nhìn đồng hồ thì mới tá hỏa biết bản thân ngủ tới 7. 8 giờ tối mất rồi. Cầm lấy quần áo đi vào kiếm nhà tắm nhưng chợt phát hiện phòng mình không có nên đành đi ra ngoài kiếm. Một hồi lâu thì cũng thấy. Vừa cởi áo ra thì cửa phòng tắm lại mở ra. Một chàng trai đi vào ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Mái tóc đen và đôi mắt cùng màu nhưng điều anh để tâm nhất là vết xăm lớn trên lưng cô gái này. Là tên ai của sao? Nhìn đủ chưa? Tô Linh đen mặt nhìn tên đàn ông bất lịch trước mắt mình. Subaru hoàn hồn. Anh bối rối liếc mắt ra chỗ khác. Xin lỗi rồi đóng cửa nhà tắm lại. Tên này đúng là không hề có chút một phép tắc nào vậy. Tay cụt hay gì mà đéo biết gõ cửa. Tô Linh bực mình quăn quần áo mình vào giỏ đồ dơ. Subaru đỏ mắt tía tai mà ngồi xổm trước cửa nhà tắm. Ukio đi ngang qua ngạc nhiên nhìn anh mà hỏi có chuyện gì sao. Trong đó có một đứa con gái. Nhà chúng ta bộ có ai mới vào sao? Nhìn vết xăm sau lưng của Tô Linh, Subaru không khỏi nuốt nước bọt căng thẳng nói. À, em nói Tô Linh phải không? Em ấy là con họ hàng xa nhờ chăm sóc đấy. Ukio nghi hoặc nhìn em trai mình kia. Chưa kịp để hai người tám nhảm thì cửa phòng tắm mở ra. Tô Linh mặc quần áo ngủ đi ra liếc xéo Subaru. Một tên nam nhân mà chả có chút phép tắc nào. Vậy mà ba mẹ tôi nói nhà Asahina đàng hoàng lắm cơ. Tô Linh không khỏi nói một lời mỉa mai. Ukio nhíu mày khi nghe được lời nói của Tô Linh. Anh dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng lời cô bé này có chút không hay đâu. Ý em là sao Tô Linh? Ukio đẩy kính nghiêm tú nhìn Tô Linh. Tô Linh nhún vai cười khểnh. Chống eo nhìn thẳng mắt Ukio không hề có chút e dù trước người bật trên. Tên này còn thua xa Tê Châu Mi nhiều lắm. Tôi nói tên này không hề có chút phép tắc nào cả. Đi vào nhà tắm chung mà không hề rõ cửa hỏi thì liền mở ra rồi. May mà tôi còn chưa khỏa thân đấy. Tô Linh nghiến răng trừng mắt nhìn Subaru kế bên. Xin lỗi. Subaru chột dạ nhìn đi chỗ khác. Ukio không khỏi ngạc nhiên. Anh cũng là người biết phân đúng sai. Chuyện này thật sự là em trai anh sai trước rồi. Đi vào mà không gõ cửa rồi còn nhìn con gái nhà người ta nữa chứ. Làm em xấu hổ rồi. Ukio thở dài. Tô Linh hừ một tiếng rồi cầm đồ dơ đi về phòng. Để lại bóng lưng cho hai tên nam nhân kia nhìn. En chương 56. Anh Wakasa chúng ta chuẩn bị sẽ có tình địch. Chuyện bắt đầu sẽ có drama nhé chứ đầu chương giờ yên bình quá cũng nhàn. Cách chương.